Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 85, xen lẫn vận mệnh. Khí lưu nóng bỏng nóng nảy dũng động, như mây lửa tràn ngập, mà tại trong đó, thật sự là chủ quan. Uzumaki Tamajitsu quanh thân bao phủ tại ánh sáng chói mắt bên trong. Cả người như hoàng kim đúc thành, mặc cho từ bạo liệt khí lưu không ngừng oanh kích thân thể. Hatake Kakashi, siêu, sau một khắc, bàn chân của hắn dùng sức, cả người trong chớp mắt đằng không mà lên, khóa chặt phía trước thân ảnh, sau đó hướng về kia một chỗ phương hướng đưa bàn tay ra. Ong ong, như là thổi phồng thanh tiền tại hư không nổ bể ra. Uzumaki Tamajitsu trong bàn tay tràn ra vô số mưa bụi kim sắc chakra. Sau đó dần dần tạo thành đến trăm ngàn nhớ kim sắc cương châm. Phía dưới, Kakashi con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Trái mục chỗ màu đỏ tươi con ngươi càng là không ngừng xoay tròn. Gắt gao rơi vào cái sau bộ mặt. Hô, mấy hơi về sau, hắn phóng phật xác định cái gì? Thở dài ra một hơi. Nỉ non nói, mới công kích nếu là ở dĩ vãng. Căn bản không có khả năng thành công tính A. Với lại, cái kia con mắt thế mà đến nay đều không có chút nào khí tức lưu để lọt. Jiraiya đại nhân hoài nghi có thể xác nhận mấy phần. Gia hỏa này, Seragon, xuất hiện biến hóa. Hoặc là nói là tính cả ký ức cùng một chỗ phong cấm càng thêm xác thực A. Cùng Shisui giao chiến lúc kia A. Nhìn như vậy đến, là Shisui sau cùng cái kia nhẫn thuật. Suy suy, Kakashi ngưng mục trầm ngâm. Mà lên phương Uzumaki Tamajitsu lại không chần chờ chút nào cười lạnh. Lập tức, như bàng bạc mưa to kim sắc dòng lũ xuyên thủng không khí. Bao phủ hướng về phía nơi này. Xoát xoát, thổ độn, thổ lưu bích, bồng. Kakashi con người trong nháy mắt ngưng tụ. Hai tay nhanh như tia chớp giao thoa. Lập tức hung hăng đặt tại dưới chân mặt đất. Ken két, sau một khắc. Một phương này đại địa như là có sinh mệnh hở ra, tạo thành một cái rộng thùng thình dày đặc kiên cố vách tường. Đinh đinh đinh đinh, đinh đinh, bằng bạc thế công liên miên chưa phát giác, che đậy hết thảy thanh âm, không có một chút ý mới a. Kakashi, giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng mà cười. Sau đó, hắn bình thân bàn tay hơi động một chút, nồng đậm chakra ầm vang bốc lên. Chui vào trước người vô số kim sắc ngàn bản bên trong. Ong ong, ong ong, chỉ một thoáng, cỗ này dòng lũ sắt thép sản sinh biến hóa. Phân ra hai cái tráng kiện xúc tu từ hai bên trái phải oanh kích vách tường hai bên. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Bụi mù tràn ngập bên trong bắt trói lấy một bóng người trong nháy mắt lóe ra. Chính là Kakashi. Chỉ là lúc này hai tay của hắn chính vô lực cúi thấp xuống. Lít nhà lít nhít hơn trăm rút. Can, chói mắt cương châm trải rộng hai đầu cánh tay. Cánh tay toàn bộ đã mất đi xúc cảm. Lúc nào, người thế mà ngay cả Hyuga nhất tộc điểm huyệt chi thuật đều. Hatake Kakashi song mi khóa chặt. Ánh mắt như cây kim khóa chặt ở người phía sau trên thân. Điểm huyệt, hừ. Chỉ là một chút thô thiển đồ vật mà thôi. Không cần thiết kinh ngạc. Kakashi, giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Trong mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Hatake Kakashi trên thân. Dạng này, người liền không có cách nào kết ấn đi. Bất quá, người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta lúc này không có lý do gì giết ngươi. Chỉ là đừng làm trở ngại ta là được. Nói đến đây, vầng trán của hắn đột ngột nhảy một cái. Lập tức, ầm ầm, cách đó không xa trong khu vực đột nhiên vang lên một tiếng to lớn tiếng bạo liệt. Hô hô, hô hô, mà tùy theo mà đến thì là đao cắt lạnh thấu xương gió bão cuốn tới. Như là cửu u ác ma tránh thoát trói buộc, ở trong thiên địa cuồng vũ lẫy. Ở giữa, càng là ẩn ẩn xen lẫn một sợi xé trời thét dài. Phủ lên trời cao, Kyubi, chấm ngoặc kép, là Naruto, Uzumaki Tamajitsu cùng Hatake Kakashi cơ hồ trong đầu đồng thời lóe ra một cái tên. Bắt đầu a. Uzumaki Tamajitsu đưa lưng về phía Phong Bạo, bình tĩnh cười một tiếng. Ánh mắt nhìn thẳng ở người phía sau Cố Tự, trấn định con ngươi chỗ sâu. Nhàn nhạt nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Uchiha sau cùng một giọt máu hôm nay nhất định rời đi Konoha. Bất quá, nói trở lại, đối với một chút đặc biệt nhẫn đạo thiên tài mà nói, Konoha thật sự là một cái chính cống lồng giam a. Orochimaru như thế, ta là như thế, Uchiha Itachi là như thế. Bây giờ Uchiha Sasuke đồng dạng cũng là như thế. Thậm chí, người Hatake Kakashi đồng dạng hẳn là này chủng loại hình thiên tài a. Konoha nanh trắng hào quang đã chảy hết. Đáng tiếc, cái thế giới này rộng rãi như vậy. Chỉ là một cái Konoha phong cấm chúng ta khí lượng cùng ánh mắt. Đây cũng chính là vì sao từ ninja ngũ đại thôn thành lập đến nay không còn có xuất hiện đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara loại kia cường giả nguyên nhân căn bản. Người bị đại thụ che đậy ánh mắt, lại cũng khó có thể nhìn thấy mặt trời độ cao. Mà Uchiha Sasuke đi ra gông xiềng, phá trừ lồng giam, hắn cuối cùng rồi sẽ siêu việt ngươi, đạt tới lực lượng đỉnh phong. Cái này, chẳng lẽ cũng chính là ngươi liều lĩnh phản bội Minato lão sư? Thôn, trở thành Konoha phản bội ninja nguyên nhân a. Tamajitsu, Hatake Kakashi thần sắc chấn động, cật lực trầm thấp nỉ non. Có lẽ vậy, ai biết được. Bất quá, hiện tại đây chính là ta ý tưởng chân thật. Konoha trói buộc nhiều lắm. Có chút mục đích muốn đạt thành nhất định phải nhảy ra mới dễ dàng hơn một chút a. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động một chút. Về nói, Uzumaki Tamajitsu, ta vẫn là đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả a. Cho là ngươi vẻn vẹn vì trả thù rút căn mà thôi, xem ra không chỉ có như thế. Rời đi Konoha về sau ngươi sở tác sở vi đã bước lên một đầu cùng toàn bộ ninja thế giới là địch không đường về. Thậm chí, tại trước đó không lâu liên thủ Orochimaru xâm lấn Konoha, để Hokage đời thứ ba tạ thế, càng là phạm vào tội không thể tha thứ được. Kakashi thật sâu cúi đầu, nhưng chỉ một lát sau, hắn thông suốt ngẩng đầu, màu đỏ tươi giữa con ngươi ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt cấu kết, tạo thành một bức quỷ dị đồ văn. Bây giờ, so với trước đó ngươi, giờ phút này ngươi ở vào suy yếu kỳ, mất đi Sharingan thực lực ngươi không đủ trước đó ba thành. Như vậy, chấm ngoặc kép, suy suy suy suy, Sharingan chuyển động, bị cương châm đâm huyệt áp chế chakra ầm vang sôi trào lên. Một rút, căn, bị bắn ra mà ra. Kaka chút hai tay lại lần nữa khôi phục tự do. Áo, lộ ra, Mangekyo Sharingan, ngươi, là chuẩn bị liều mạng a. Hừ, đáng tiếc, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào kinh ngạc cười nhạt một tiếng. Thấp giọng nói, dù cho bởi vì một số tất nhiên nhân tố, để thực lực của ta hạ xuống không ít. Nhưng bằng cho mượn bây giờ lực lượng, ta vẫn như cũ không sợ hãi a. Kakashi lại bất vi sở động, đang khôi phục trong chốc lát thân thể liền bắt đầu chuyển động. Bàn tay tại bên hông xẹt qua, một vòng lóa mắt như điện chớp trắng bạch đao mang xẹt qua hư không. Minato lão sư đã từng phạm vào sai lầm, liền để cho ta tới uốn nắn a. Thuận tiện, nghiệm chứng một chút nanh trắng, phong mang. Ngoặc kép. Carverter, Miss Dux, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.